Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398. Ta chính là Iron Man. Ngày thứ hai, Baker chạy đến SHIELD trung tâm đến rồi. Cửa thang máy, Barbara nghênh tiếp mang theo một tấm phóng khách thân phận ID thẻ. Sau đó thông qua kiểm tra an ninh môn. Đi tới Baker, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao đột nhiên muốn tới đây? Baker nhún vai, Richard bế quan gõ chữ. Vốn là Baker là dự định ngày hôm nay cùng Richard chạy đi mới mở một nhà. Điện chơi thành đi chơi một hồi. Nhưng, ai bảo Richard vợ trước không chỉ là hắn vợ trước hơn nữa còn là hắn biên tập đây. Barbara nhún vai nói, ngươi có thể đi găng bệnh viện. Quen quãng thời gian trước còn tìm quá ta. Hỏi ngươi có chưa có trở về đây? Baker lắc đầu. Không đi. Quen. Găng nữ sĩ tìm hắn chuẩn không chuyện tốt. Khẳng định có khóc than đây. Dracula dịch tình trong lúc. Quen dựa vào độc nhất trực tiếp nắm hàng con đường. Là kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng găng bệnh viện là xấu xa nhất bệnh viện danh tiếng cũng truyền ra. Hơn nữa. Quen, găng vì thực hiện nàng khắp bệnh viện đều là tiểu tỷ tỷ giấc mơ. Trực tiếp liên tiếp sa thải vài cái nam tính bác sĩ. Ở Dracula virus sau khi kết thúc, găng bệnh viện lợi nhuận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Có điều cũng không phải là không có cải tử hồi sinh cơ hội. Có người nói quen toàn tự động chữa bệnh chẩn đoán bệnh bình đài thiết kế tiến độ đã vượt qua 80%, nếu như này hack khoa học kỹ thuật cho mân mê đi ra lời nói. Quen coi như là công đức viên mãn. Được rồi, Barbara cũng không có hỏi Baker vì sao không muốn đi. Nhún vai một cái, dẫn Baker đi sau khi vào thang máy. Xin chào cùng Natasha chấp hành nhiệm vụ đi tới. Vì lẽ đó, ta rất bận, nếu như ngươi muốn nhìn đẹp đẽ, có thể... Ngày hôm nay Stark công nghiệp tuyên bố gặp chơi rất vui. Tối ngày hôm qua phát sinh ở New York liên bang cao ốc sự tình khẳng định là không che giấu nổi. Có điều, SHIELD nghĩ đến một hồi. Tựa hồ cũng không có gì muốn rất cần phải. Dù sao thiên sứ cũng đã từng xuất hiện. Chuyện tối ngày hôm qua, toán cái cằn cỗi, cái này cũng là vì sao. Ở ngày hôm qua, Iron Man lộ ra bản thân dáng dấp sau khi New York SHIELD cùng Triskelion tâm như chỉ thủy. Không có chút rung động nào, thậm chí đều không gọi điện thoại quá khứ cảnh cáo một chút nguyên nhân vị trí. Đúng thế, Iron Man bại lộ, đối với Tony mà nói, trong hai năm này, Tony vẫn đang truy tìm Winter Soldier chiến sĩ tam tích. Bây giờ thật vất vả tìm tới, nhưng cũng bị Mandarin cho chặn ngang. Cứ việc Mandarin đây là khẩu hồ, vẻn vẹn chính là thu được Tony siêu khúc tốc truyền tống kỹ thuật. Nhưng, Tony không phải là như thế nghĩ tới a. Vì lẽ đó, vì từ trước đến cứu viện Obdiastain trong miệng binh lính biết Winter Soldier chiến sĩ ở đâu. Mandarin tâm tích. Tony cũng không có lựa chọn trực tiếp pháo quyết 6 người kia. Hay là bởi vì Tony tâm có Winter Soldier. Vì lẽ đó, quên đề phòng 4 phía. Kết quả, thiếu một chút bị người cho bắt được. Lại một cái nhẫn nam đi ra. Vẻn vẹn là vừa đối mặt công phu. Tony xác trên người chest plate dường như tuyết trắng gặp phải liệt dương như thế nhanh chóng tan. Giá. Nếu không là chế tạo lôi đình ra hỏa cánh tay bị chém. Thêm vào liên bang đặc công tập hợp cấp tốc lời nói. Đừng nói là Obdiastain. Phòng trừng Tony Stark gặp lại một lần nữa bị bắt cóc. Này không, New York các truyền thông không biết tập kích liên bang cao ốc người là ai. Nhưng, bọn họ nhìn thấy chest plate mặt sau nam nhân. Vì lẽ đó... Ngày hôm nay New York, các phương tiện truyền thông lớn toàn bộ bị Tony Stark cho đổ bảng. Trời còn chưa sáng, một đám các truyền thông cũng đã tụ tập Stark cao ốc cửa. Hô hào dân chúng cần phải biết chân tướng. Tony Stark nên tổ chức tuyên bố, xếp hàng phóng viên nhân số. Gần như có thể từ Stark cao ốc cửa xếp hàng đến Thiên Quốc cao ốc cửa. Thậm chí còn có một ít ký giả chẳng biết xấu hổ chạy đến Thiên Quốc cao ốc nói có thể hay không. Mượn cái ghế ngồi một hồi. Baker trực tiếp nói cho Camille, Thiên Quốc cao ốc là tư nhân sản nghiệp, không phải xin mời chớ vào, dám tự ý tiến vào, trực tiếp để bảo an nổ súng đánh giết. Quan tòa phí Thiên Quốc đầu tư thanh toán, trung tâm chỉ huy, quan chỉ huy, tình huống như thế nào? Phó chỉ huy quan còn có nửa giờ đến mục tiêu vị trí. Baker ở sofa trên ghế ngồi xuống, nhìn trước mắt trên màn ảnh lớn diện một chiếc chính đang trên mặt biển chạy tàu hàng. Đây là cái gì? Tenring tàu hàng. Tenring, đúng. Barbara ở bên cạnh ngồi xuống, mang theo tai nghe, cùng chính đang cưỡi Queen Jet máy bay chiến đấu đi hiện trường. Natasha đối thoại vài câu sau khi gật gật đầu nói rằng, trước bởi vì quản hạt quyền vấn đề, Tenring, bất kỳ cùng Tenring chuyện có liên quan đến đều là trực tiếp chuyển giao cho SPEAR, có điều. Lần này không giống nhau, Mandarin là Đông Quốc, vì lẽ đó, trước đây SPEAR là tiếp quản có liên quan với Mandarin cùng dưới trướng hắn Tenring tất cả sự tình, hiện tại liền không giống nhau. Mandarin vi phạm, Barbara liếc mắt nhìn trên màn ảnh lớn diện tàu hàng. Này vận chuyển hàng hóa, đăng ký ở Paris một nhà công ty vận tải danh nghĩa. Có điều căn cứ SPEAR bên kia tin tức cùng chung. Ở nửa năm trước, chiếc thuyền này bị chứng thực là thuộc về Tenring. Đêm hôm qua, này vận chuyển hàng hóa rời đi New York cảng. Chúng ta hoài nghi, bị cướp đi Obdiersten có hơn suất ở trên thuyền này. Obdiersten là ở trước mặt mọi người, bị FBI trực tiếp mang đi điều tra. Hai hạng tội danh rất là rõ ràng, vì lẽ đó Tenring muốn Obdiersten lý do cũng không khó đoán ra. Tony Stark là nhà phát minh, nhưng Obdiersten là nhà phát minh giáo phụ. Hơn nữa, vẫn có quyền hạn. Cùng chung nhà phát minh kỹ thuật kho số liệu giáo phủ. Có thể, Barbara nói rằng, căn cứ FBI đối với Obdier khẩu cung, còn có SHIELD cố vấn đoàn phân tích. Tenring sở dĩ cướp đi Obdier, rất khả năng vẫn là vì Tony Stark các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật. Cứ việc Obdier trong bóng, tối cùng Tenring làm ăn làm nhiều năm như vậy. Nhưng, Obdier đế cùng là cái nhà tư bản, từ trước đến giờ đều là mua thành phẩm cho Tenring. Coi như là Tenring dùng giá cao mua kỹ thuật, Obdier cũng là không có đồng ý. Đồng ý, cũng là một ít bị Stark đào thải khoa học kỹ thuật. Nhưng Obdier trên tay khẳng định có chuẩn bị phân, FBI cũng là muốn Obdier bàn giao ra hắn cái này dành trước thả ở nơi đó. Không nghi ngờ chút nào, Tenring cũng là muốn phải cái này khẳng định tồn tại nhưng chỉ có Obdier biết ở đâu dành trước. Rất nhanh, Queen Jet máy bay chiến đấu xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Máy bay chiến đấu sau cửa máy chậm rãi mở ra. Ngay lập tức, xin chào xông lên trước, trực tiếp mang đội từ máy bay chiến đấu trên nhảy xuống. Xin chào, cẩn trọng một chút. Barbara thông qua tai nghe, nhìn trên tay máy tính bảng, SHIELD phòng thí nghiệm bên kia đi ra số liệu nói rằng, phòng thí nghiệm bên kia thông qua Jarvis bên kia truyền tới số liệu phân tích. Tenring thành viên bên trong, có một người tựa hồ có vật chất gây dựng lại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Vật chất gây, dựng lại. Có thể một lần nữa sắp xếp vật chất nguyên tử cùng phân tử, hoặc tăng nhanh hoặc giảm bớt bọn họ vận động, do đó sản sinh hiệu quả khác nhau. Đây chính là Tony Stark, tại sao liền phản kích đều không phản kích một hồi. Trực tiếp bị người bỏ đi chessplay nguyên nhân. Rõ ràng, xin chào trả lời vẫn rất giản lược. Vật chất gây dựng lại, phóng thích tia chớp. Giờ khắc này, xin chào trong tròng mắt né qua một tia hiếu chiến sắc thái. Thú vị năng lực, không biết, có thể không có thể đỡ được hắn tam chảo trường thương. Quan chỉ huy, chính đang lái Queen Z máy bay chiến đấu Natasha lên tiếng nói. Có biện pháp gì có thể nhằm vào loại năng lực này sao? Barbara nói rằng, Fitz cùng Simon còn có quen chính đang nghĩ biện pháp. Có điều, coi như là nghĩ ra được. Hiện tại cũng không dùng được. Được rồi, Natasha nhún vai một cái. Lên tiếng nói, đang chuẩn bị cảm thán một hồi nàng đã lâu không nơi ở ngoài cần nhiệm vụ thời điểm. Trước mặt tư thế bảng xuất hiện cảnh cáo nhắc nhở. Shit, ta bị khóa định, một phát Stark công nghiệp chân thành xuất phẩm rắn đuôi chuông ba hình đạn đạo trực tiếp. Phá không gào thét mà đến, một tiếng, một đoàn màu vỏ quýt hỏa đoàn ở trên không nổ tung đi ra. Một giây sau, chạy ở trên biển rộng tàu hàng bên trên tiếng súng nổ lớn. Lít nhà lít nhít viên đạn quay về bầu trời chính là ngừng lại xạ kích. Nhưng, xin chào rơi xuống đất, hàn quang lóe lên, gầm lên giận dữ, tam chảo trường thương hóa thành tàn ảnh tầng tầng. Bán nguyệt thương, tam chảo trường thương thương hồn phi thiên hóa thành bán kính 3 mét vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bên trong, quân đội bạn vô địch, không có gì lo sợ. Ngang, một cái màu trắng bạc bóng mờ rồng gầm một tiếng, sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt, hóa thành một đảo không khí tường. Keng keng keng âm thanh không ngừng truyền đến. Lít nhà lít nhít viên đạn va chạm ở không khí trên tường. Rơi xuống đầy đất, xin chào xông lên trước, hành động, phía sau, tiếp thu xin chào chọn lựa đồng thời huấn luyện ra khí chất cùng thực lực đều cùng Dimasia sắt thép. Thiếu niên đoàn bất phân cao thấp tác chiến đội viên dồn dập theo tiếng. Trong nháy mắt, một hồi thực lực căn bản không ngang nhau chiến đấu liền như thế khai hỏa. Ầm ầm. Ở đạn đảo Skywider oanh đến thế ngàn cân treo sợi tóc. Trực tiếp đóng sở hữu máy móc, để rơi tự do tránh thoát một kiếp. Lái Queen Z máy bay chiến đấu Natasha gần như là dán vào thân tàu một lần nữa một bước lên trời. Thuận tiện, Queen Z máy bay chiến đấu phun ra ngọn lửa. Trực tiếp đem cái viên này phóng ra đạn đảo Ten Ring thành viên cho khảo thành cho bụi. Barbara lắc lắc đầu. Natasha, chú ý một chút, những này Ten Ring phổ thông thành viên xác thực đối với S-H-I-E-L-D trung tâm. Bây giờ mạnh nhất sức chiến đấu không đủ trình độ uy hiếp. Nhưng, cái kia một cái có thể phóng thích tia chớp. Còn có một cái có thể trực tiếp một giây thoát Tony chiến phục ra hỏa. Nhưng là rất có uy hiếp. Natasha nhẹ một tiếng. Đang lúc này, một thanh âm ở Queen Z máy bay chiến đấu vang lên, đồng thời, cũng ở New York S-H-I-E-L-D trung tâm chỉ huy bên trong vang lên. Chuẩn xác tới nói là một thủ BGM, nương theo bài này BGM, một đường chung quanh phun lửa Iron Man từ đằng xa ầm ầm mà đến. Moss quan chỉ huy, nhớ ta không? Baker lông mày nhíu lại, khá lắm. Cái này Iron Man chuẩn bị hướng về hắn lĩnh một hồi đi về địa ngục đơn thư vé vào cửa sau. Barbara nhưng là nhíu nhíu, hướng về một tên S-H-I-E-L, để đặc công ra hiệu một hồi. Ngay lập tức, Stark công nghiệp buổi họp báo tin tức hiện trường hình ảnh xuất hiện. Nhưng, Tony Stark âu phục dày ra, đối mặt dưới đài OFF phóng viên, nói cái kia. Ở nguyên về thời gian, dựa vào một người mà triệt để mở ra đại thời đại màn che lời kịch. Am Iron Man, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.